Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 438, ta sợ ngươi ngấp nghé ta xuất khí. Nhất kiếm quang hàn sông Cửu Châu, toàn bộ ngũ văn khu, chỉ còn lại có bừa bãi tàn phá kiếm khí, còn có Tô Phù cầm kiếm mà đứng, đôi mắt khẽ nâng tung hoành tiện khí. Thật tiện a, tam thần tử dưới trướng mấy vị kia thất văn khu thiên kiêu bị tức trắng bệch cả mặt, chỉ là một kiếm chém nhiều ít người, trọn vẹn mấy chục người a, mà lại đều là lục văn khu thiên tài, này một đợt liền đem mấy chục người cho đào thải ra khỏi tu luyện, đơn giản khủng bố đến không biên giới. Cái kia phía trước còn gào thét chém ta Hạ Châu, giờ phút này đã sớm chết không thể chết lại, trong thi thể phun tung tóe ra máu tươi đều lạnh thấu, cùng sau lưng hắn một đám người cũng toàn bộ bị chém giết. Ngũ văn khu đám thiên tài bọn họ trợn mắt hốc mồm, nên nói cái gì, bọn hắn có thể nói cái gì? Giờ phút này nhìn cả người tắm máu Tô Phù, chỉ cảm thấy cái tên này là theo trong địa ngục bò ra tới đáng sợ ma quỷ. Tam thần tử thế lực lần này sợ là thật nổ. Nếu là tam thần tử trở lại vũ trụ mộng khư, chiếm được tin tức này, có thể muốn điên cuồng. Tô Phù thở hổn hển, chống kiếm, mũi kiếm chống đỡ trên mặt đất, nhẹ nhàng lay động một cái đầu, tiêu hao tinh thần cảm giác. Tô Phù cảm giác mình giờ phút này đầu nặng chân nhẹ, buồn ngủ. Nếu không phải uống nhị tinh kinh hãi nước, vừa rồi một kiếm kia có thể sẽ khiến cho hắn linh hồn bị thương. Lần này đúng là bị dồn đến tuyệt cảnh. Bất quá đại bảo kiếm chém xuống kiếm vương kiếm bia một sợi kiếm khí, thế mà còn có thể nắm đạo kiếm khí này cho phóng xuất ra, quả nhiên là có chút nghiêu bức. Tô Phù cũng không nghĩ tới nguyên lai kiếm khí còn có thể dùng như thế dùng. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí bộc phát ra uy lực, nên đạt đến 1 triệu điểm cảm giác bạo phát a, không chừng còn vượt qua. Tô Phù trong lòng suy nghĩ lấy, được nhiều đi kiếm vương thần bia đi một lần, này thần bia là cái thứ tốt a. Nếu như hắn tại đại bảo trong kiếm gửi lại qua 10 đạo 8 đạo kiếm vương kiếm khí, đến lúc đó giết địch, coi như đối phương không có trọng thương, hắn cũng có thể chém đối phương, nước tiểu đều đi ra. Tô Phù đầu óc nặng nề, thế nhưng trong ánh mắt lại là lấp lánh tinh quang, trong lòng đang tính toán lấy, muốn hay không đối kiếm vương thần bia ra tay, hội sẽ không khiến cho tử vong hắc động bắn ngược. Tiểu Mộng bỏ vào trong miệng lấy trái cây, mắt to hơi nháy mắt, thật đúng là chảm đi ra rồi. Làm sao lại chảm đi ra rồi? Không phải nói một chiêu này có hạn chế, nhất định phải kẻ địch trọng thương mới có thể sao? Tô Phù tiểu tử trong miệng còn có thể có một câu nói thật sao? Tiểu Mộng xoạt xoạt một tiếng, nắm trái cây một ngụm cho cắn thành hai nửa, trong ánh mắt bắn ra hào quang rực rỡ. Không đúng, kiếm ý không giống nhau, thi triển phương thức cũng không giống nhau. Cái trước là từ trên trời giáng xuống đại bảo kiếm, lần này là khẽ quét mà qua bừa bãi tàn phá kiếm khí. Tô Phù tiểu tử này lại trộm đạo sở cất giấu át chủ bài. Tiểu Mộng trôi nổi dâng lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tô Phù cái tên này quả nhiên đã lớn lên, học sẽ tự mình giấu lá bài tẩy. Tiểu Mộng vui mừng, những người khác thì là sợ hãi. Người khác át chủ bài là một tấm, mà Tô Phù là một tấm lại một tấm. Này người mới nắm toàn bộ tu hành địa đều cho quấy ra gió tanh mưa máu. Tam thần tử thế lực cơ hồ tiếp cận đoàn diệt, ngoại trừ những cái kia làm bộ phụ thuộc, tam thần tử chân chính hạch tâm thế lực trên cơ bản bị Tô Phù một kiếm kia cho quét sạch sẽ. Oanh, một đạo máu me khắp người thân ảnh thê thảm chạy như bay mà ra, chạy như bay qua hư không, nóng bỏng, còn tại bốc hơi nóng máu tươi không ngừng huy sái, là vị kia chỉ vừa ra tay Thiết Văn Khu Thiên Kiêu. Thân thể của hắn bị chém một nửa, thế nhưng hắn còn chưa có chết, máu chảy như trụ tuôn, thần tâm run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lục Văn Khu Thiên Tài chết hết, Thất Văn Khu Thiên Kiêu cũng nửa chết nửa sống. Tô Phù một chiêu này, quả nhiên là nhất kích trọng truy, hung hăng đập vào mỗi một cái người xem náo nhiệt trên ngực. Những cái kia coi là có khả năng kiếm tiện nghi đám thiên tài bọn họ, đều bị dọa, thân thể, Mộng Văn, còn có kiếm đạo, còn có cái gì là gia hỏa này sẽ không? Đao đạo Tô Phù là sẽ không? Thế nhưng giấc mộng của hắn linh hội a. Cái kia đại hồng bào xoay tròn mỹ nữ mộng linh, một đao anh, đại đao đùa nghịch gọi là một cái lưu. Kiếm ma thiên tài hội tụ nhóm, giờ phút này toàn thân đều là đang run rẩy nhè nhè. Rất nhiều người sợ không thôi, nhìn xem Tô Phù tầm mắt, phảng phất như là đang nhìn một vị ma quỷ, làm chuyên môn tu tập kiếm đạo thiên tài. Bọn hắn rất rõ ràng, Tô Phù vừa rồi một kiếm kia đáng sợ, một kiếm kia chạm ra, sôi trào mãnh liệt kiếm ý, nhường mỗi người bọn họ đều cảm giác hóa thành hãn hải bên trong một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời muốn bị bọt nước cho đổ giống như. Kiếm ma trong đôi mắt toát ra kinh dị chi sắc, nàng chậm rãi buông lỏng ra kẹp chặt hai chân, thật mạnh kiếm ý, thật là bá đạo kiếm khí. Tô Phù rõ ràng chỉ là một cái kiếm đạo ngớ ngẩn, có thể là vì sao lại bộc phát ra bực này kiếm thuật. Vừa rồi kiếm khí kia phi thường giống kiếm vương kiếm khí, thuần túy, không làm bộ, không có chút nào sức tưởng tượng kiếm vương kiếm khí. Cái tên này vì sao lại có được kiếm vương kiếm khí? Thật chẳng lẽ như hắn chịu, một năm kia, hắn uống trà huy kiếm ở giữa chém một đạo kiếm bia kiếm ý. Kiếm ma nhìn chằm chằm Tô Phù trong ánh mắt, tràn ngập tò mò, Thiên Văn các đám thiên tài bọn họ cũng đều tại run lẩy bẩy. Bọn hắn nhìn xem cái kia toàn thân nhỏ máu, đứng tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên Tô Phù. Từng cái trong đôi mắt đều là toát ra tinh mang. Từ hôm nay trở đi, tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong, chắc chắn có một chỗ của Tô Phù. Cái này người, chém tam thần tử, dẫm lên thần tử thượng vị thành công, có lẽ sẽ trở thành tử vong hắc động, một cỗ khác mới phát thế lực. Rất nhiều người trong lòng đều là có chút đè nén. Trọng Đồng Diêu Đồ vẻ mặt có chút âm trầm, hắn không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tô Phù thân thể. Trong lòng của hắn tại tính toán lấy cái gì, hắn đang tự hỏi Tô Phù còn có hay không át chủ bài. Hắn là thật bị Tô Phù dọa sợ, vốn cho rằng Hạ Châu những người kia hẳn là 10 phần chắc 9. Nếu là Tô Phù làm thật không địch lại, vậy hắn liền sẽ ngang tàng ra tay, cướp giật Tô Phù, bức bách Tô Phù nói ra giấc mộng kia văn chi đạo. Nhưng mà, sự tình phát triển, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tô Phù đặc biệt, còn có át chủ bài. Một kiếm kia, kinh diễm tất cả mọi người, ta có hay không muốn xuất thủ? Diêu Đồ trong lòng tính toán lấy. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh người, bao quát kiếm ma hội cùng Thiên Văn các bên trong thiên tài. Tất cả mọi người bị dọa, Trọng Đồng Diêu Đồ trong lòng tại do dự, đang động đong đưa. Cuối cùng, hắn động, áo bào trắng xoay tròn, thân thể tiêu sái một bước bước ra, trực tiếp vượt cảnh. Diêu Đồ khẽ động, đưa tới rất nhiều người chú ý. Kiếm ma tầm mắt bỗng nhiên sắc bén quét tới. Trọng Đồng Diêu Đồ, muốn làm gì? Kiếm ma đối Diêu Đồ không có hảo cảm, thậm chí so với tam thần tử, chán ghét Diêu Đồ càng sâu. Tại kiếm ma trong lòng, này Diêu Đồ liền là cái ngụy quân tử, âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Đừng nhìn Diêu Đồ ở trước mặt người ngoài một bộ nho nhã lễ độ, Mộng Văn đại gia bộ dáng, Thế nhưng trên thực tế, diêu đồ hết sức âm hiểm, kiếm ma liền từng tại tranh đoạt bảo vật đấu tranh bên trên. Ăn diêu đồ thua thiệt, suýt nữa bị âm chết, rời khỏi tu hành địa. Ngươi làm cái gì? Kiếm ma sau lưng đại kiếm đang run rẩy. Trọng đồng diêu đồ quét kiếm ma liếc mắt, trên mặt toát ra nụ cười ấm áp. Không nói gì, trực tiếp thân thể vượt qua ngũ văn khu hàng rào. Ầm ầm, làm diêu đồ vượt cảnh thời điểm, ngũ văn khu bên trong rung động, tất cả mọi người là lấy lại tinh thần. Diêu đồ, thiên văn các người lãnh đạo, không kém gì tam thần tử tồn tại. Chẳng lẽ, hắn cuối cùng muốn xuất thủ rồi hả? Ngồi thu ngư ông thủ lợi người xuất hiện. Nhìn xem diêu đồ, tam thần tử thế lực thất văn khu thiên kiêu nhóm thì là sắc mặt khó coi. Ngũ văn khu đám thiên tài bọn họ đều là hô hấp dồn dập. Còn có trò hay nhưng nhìn, quá kích thích, thật chính là quá kích thích. Tô Điên chảm ra dạng này một kiếm, này sợ là hắn sau cùng lá bài tẩy a. Chẳng lẽ còn có thể át chủ bài cản diêu đồ hay sao? Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn diêu đồ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này người. Hắn không biết, bất quá không trở ngại hắn cảm nhận được đối phương trên thân thể mạnh mẽ mộng văn gợn sóng. Cùng tam thần tử khác biệt, này diêu đồ là điển hình mộng văn sư. Tô Phù cũng là mộng văn sư. Có thể là hắn cảm giác này diêu đồ ánh mắt nhìn hắn hơi khác thường. Tô Phù nheo lại mắt, tên này ánh mắt nhìn hắn, vì sao, ngay bên trong gay khí. Diêu đồ dĩ nhiên không biết Tô Phù thời khắc này trong lòng là gì ý nghĩ. Nếu là biết, sợ là sẽ phải tại chỗ trấn áp ra vạn đạo mộng văn. Nắm Tô Phù sống sờ sờ đổi chết, diêu đồ cùng ôn hòa, áo bào trắng bồng bềnh, tóc dài rủ xuống, dùng một cây mảnh khảnh nhung dây thừng buộc chặt lấy. Phảng phất gì thế mà độc lập tiên nhân, hình dạng của hắn cùng nhân loại rất giống, bất quá cái kia đôi mắt lại là trọng đồng. Đây là duy nhất điểm khác biệt, trên người khí tức rất cường thịnh, đồng dạng là lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Thế nhưng khí tức càng quỷ dị, diêu đồ ngậm lấy cười ôn hòa, sau lưng của hắn ngũ văn khu hàng rào lay động, về sau, thiên văn các đám thiên tài bọn họ dồn dập vượt cảnh tới, lục văn khu thiên tài, thất văn khu thiên kiêu, thiên văn các là một cỗ không kém gì tam thần tử thế lực mạnh tổ chức lớn. Những thiên tài này thiên kiêu vừa xuất hiện, toàn bộ ngũ văn khu khí tức đều rối loạn lên giống như. Diêu đồ đứng ở phía trước, tại rất nhiều thiên văn các thiên tài chúng tinh cùng nguyệt phía dưới. Khí tức vô cùng to lớn cường thịnh. Ông, lại là một trận vượt cảnh gợn sóng. Kiếm ma toàn bộ mái tóc tung bay mà lên, gánh vác lấy một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm, quấn tại trường bào màu đỏ ngòm bên trong. Vượt cảnh tới, đôi mắt lạnh lẽo, nàng nhìn về phía Tô Phù tầm mắt có chút phức tạp. Này là cái thứ nhất phóng thích kiếm khí để cho nàng chen lẫn chân nam nhân. Diêu đồ, ngươi tên này muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kiếm ma một tay nâng lên, bắt lấy cự kiếm chuôi kiếm, lạnh lùng nói, kiếm trên ma thân đã có kiếm khí bắt đầu dao động cùng tung hoành, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chớ có vu hãm ta. Ta diêu đồ chính là mộng văn sư, Tô huynh cũng là thiên phú yêu nghiệt mộng văn sư, tại hạ là sinh lòng quý tài chi tâm, dự định mời Tô huynh gia nhập ta thiên văn các. Diêu đồ chọc đồng lóe lên, ôn hòa nói, thanh âm của hắn hạ xuống, lập tức tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Tô Phù phía trước có thể thắng tam thần tử, chính là bởi vì tối hậu quan đầu mộng văn đưa tới tam thần tử thần trí hỗn loạn, lúc này mới một chiêu đắc thủ, có thể dẫn tới tam thần tử ý chí dao động thủ đoạn. Tô Phù mộng văn thiên phú tuyệt đối không kém. Diêu đồ ra mặt, mời Tô Phù vào thiên văn các. đảo cũng không gì đáng trách. Kiếm ma nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Diêu Đồ. Cái này Ngụy quân tử, quả nhiên là ý này. Ngược lại là ngươi kiếm ma, lúc này vượt cảnh tới, chẳng lẽ là ngấp nghé Tô huynh cuối cùng chém ra kiếm ý. Ai chẳng biết ngươi kiếm ma si tâm tại kiếm đạo, gặp Tô huynh loại thủ đoạn này, sợ là trong lòng sinh ra đối Tô huynh kiếm thuật tranh đoạt chi tâm a. Diêu Đồ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thản nhiên nói, kiếm ma khí tức hơi ngưng lại, ta gõ bên trong mà, ngậm máu phun người a. Người kiếm ma hội cùng tam thần tử thế lực vẫn luôn ở vào cạnh tranh thái độ. Bây giờ tam thần tử ngã xuống, thế lực lớn tổn hại, người kiếm ma cứ như vậy không kịp chờ đợi đi ra tiếp bàn. Diêu Đồ tựa hồ cảm thấy hỏa hầu còn chưa đủ, tiếp tục nói, đối phó kiếm ma này loại ngực to mà không có não kiếm si, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Diêu Đồ, nhường tam thần tử hội dưới trường những thất văn khu đó thiên kiêu sắc mặt đại biến, dồn dập cảnh giác lên, cùng kiếm ma kéo dài khoảng cách. Kiếm ma sắc mặt đen khó coi, này êm hiểm ra hỏa. Kiếm ma không nói, quay đầu nhìn về phía Tô Phù. Tô Phù, mặc dù ngươi nhìn qua là cái kiếm đạo ngớ ngẩn, bất quá ngươi cuối cùng một kiếm chinh phục ta, có nguyện gia nhập ta kiếm ma hội, kiếm ma hội lão đại vị trí cho ngươi ngồi. Kiếm ma nói, thanh âm của nàng phóng khoáng mà sảng khoái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Tô Phù trên thân. Hai thế lực lớn đều tại lôi kéo Tô Phù. Đơn giản trước đó chưa từng có. Tô huynh, chúng ta đều là Mộng Văn Sư. Chí Quang Ý Hòa, tới đi. Tới ta Thiên Văn Các đi, chúng ta cùng một chỗ cầm đuốc soi dạ đàm Mộng Văn chi đạo. Diêu Đồ tầm mắt ôn hòa, đôi mắt như nước, nói, Tô Phù trực tiếp khoanh chân ngồi ở sao trời cổ lộ trên. Mối nguy đã giải ngoại trừ, hẳn không có người hội ra tay với hắn. Dĩ nhiên, này Diêu Đồ có chút cổ quái, Tô Phù trong lòng vẫn là đề phòng, bất quá. Hắn hiện tại cũng có niềm tin, nhị tinh kinh hãi nước khiến cho hắn thân thể tốc độ cao chữa trị. Con thứ ba voi lớn viễn cổ đều nhanh thành hình, thân thể lực lượng khôi phục 8/10, mặc dù cảm giác vẫn như cũ ở vào tiêu hao trạng thái. Nhưng Tô Phù vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, cho nên hắn có chút hăng hái chống kiếm, nhìn ngũ văn khu hàng rào chỗ một đám cường giả. Lục văn khu, thất văn khu cường giả, liên thành một mảng lớn, cành ôn lưu sao, kiếm ma còn có thể, cái này người làm kiếm thành si, truy cầu kiếm đạo, thế nhưng cũng không thể tin hoàn toàn, đến mức Diêu Đồ, người này thoại, Tô Phù một câu đều không muốn nghe, Tô huynh, suy tính như thế nào, Diêu Đồ ôn hòa nói. Tô Phù giống như cười mà không phải cười nhìn Diêu Đồ. Cả hai tầm mắt trên không trung va chạm, phảng phất thoát ra điện tia lửa. Người chung quanh trong lòng đều là run lên. Này có lẽ liền là Mộng Văn Sư cùng Mộng Văn Sư ăn ý đi. Ánh mắt này, phảng phất đều muốn nắm đối phương dung nhập thần tâm bên trong giống như. Lan, không vào, hỏi lại đánh chết ngươi. Tô Phù nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đối Diêu Đồ, thản nhiên nói, lời nói vừa ra, rung động giữa đất trời, Diêu Đồ trên mặt ôn hòa biểu lộ dần dần cứng đờ. Người chung quanh cũng là khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Đã nói xong Mộng Văn Sư ăn ý đâu? Kỳ dị ra hỏa, há miệng ngậm miệng Tô huynh, người ngực mới xốp giòn, cả nhà ngươi đều xốp giòn. Tô Phù bĩu môi, nói, xếp bằng ở mảnh vỡ ngôi sao cổ lộ trên, nâng lên một ngón tay, lau sạch lấy tam thần tử nhị giai đỉnh cấp bảo kiếm thân kiếm. Diêu Đồ vẻ mặt bỗng nhiên biến thành màu đen, chung quanh một đám mặt người sắc cổ quái, kiếm ma thì là cười ha hà, nói rất hay, liền là kỳ dị, này Diêu Đồ, nàng đã sớm thấy ngứa mắt. Tô Phù Lườm cười to, kiếm ma liếc mắt thì là không nói tiếng nào. Tô lão đệ, tại hạ thành tâm thành ý mời ngươi, không muốn cho thể diện mà không cần. Trọng Đồng Diêu đổ lạnh mặt nói. Này vừa nói, tinh không lập tức yên tĩnh lại. Chân tướng phơi bày rồi, đây là trở mặt rồi. Đã nói Mộng Văn Sư thấy Mộng Văn Sư, hai mắt lưng tròng đây này. Ánh mắt của ngươi không đúng lắm, ta sợ ngươi ngấp nghé ta xuất khí. Tô Phù lắc đầu, bĩu môi nói, bầu không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ. Kiếm ma khóe miệng một trận mãnh liệt rút, lời này đều có thể nói ra, nên có nhiều không biết xấu hổ. Tiểu Mộng mắt trợn trắng lên, Tô Phù lại bắt đầu làm sự tình. Bất quá, tùy tiện hắn giày vò đi, bởi vì nàng cảm ứng được cái kia trong hư không thân ảnh đã hạ xuống. Chuyện lần này xem như kết thúc, đến mức tiếp tục làm Tô Phù. Tiểu Mộng khóe miệng nổi lên một vệt nghiền ngẫm cười. Những lão quái vật kia có thể không nhất định hội đáp ứng chứ. Kiếm ma biết Tô Phù xem như cự tuyệt nàng, cho nên nhún vai, không nói nữa, đến mức Diêu Đồ trên mặt lại lần nữa toát ra cười ôn hòa. Này người, xác thực lòng dạ đủ sâu. Tô lão đệ, Thiên Văn Các là mỗi một vị Mộng Văn Sư nhà, ngươi sao có thể không trở về nhà đâu? Diêu Đồ nói, lời nói hạ xuống, đôi mắt của hắn bỗng nhiên bắn ra vầng sáng, phảng phất có bốn con mắt hiển hiện hư không. Về sau, thân thể chung quanh từng đạo mộng văn xen lẫn, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt mộng văn tung hoành ở giữa xuất hiện ở Tô Phù trước người. Tam phẩm Mộng Văn Sư, đối mộng văn trưởng khống, xuất thần nhập hóa. Hả? Mà tại Diêu Đồ ra tay trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Kiếm ma đôi mắt bùng lên, giơ tay lên bắt lấy sau lưng cự kiếm chuôi kiếm. Quả nhiên, này Diêu Đồ đối Tô Phù quả nhiên có không tốt tâm tư. Một chiêu này, không nguy hiểm đến tính mạng, lại là muốn cầm cố lại Tô Phù. Tô Phù nhướng mày, thân thể hơi hơi chống động. Này Diêu Đồ, làm thật ra tay rồi. Này cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, ra tay liền ra tay, hắn Tô Phù cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hả? Bỗng nhiên, Tô Phù lông mày nhướng lên, cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức bao phủ hắn thân thể. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, một vị là chùm trong hắc bào thân ảnh, còn có một người thì là nắm vuốt một cây trúc trượng, còng lưng lưng, mù một con mắt. Diêu Đồ thấy hai người này, sắc mặt lập tức rì rào lay động. Đủ rồi, người áo đen chắp lấy tay, dưới hắc bào, trong con mắt phảng phất có huyết sắc lưu chuyển, lườm Diêu Đồ liếc mắt. Diêu Đồ lập tức toàn thân chấn động, hết thảy xen lẫn mộng văn đều là sụp đổ, cả người giống như là bị một bàn tay trong quạt, máu tươi quét ngang trời cao, bay ngược mà ra. Còng xuống lão giả lườm Diêu Đồ liếc mắt, da mặt lắc một cái, có chút đồng tình, lão gia hỏa nghẹn quá lâu. Này Diêu Đồ, xem như vừa vặn đụng trên họng súng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?